pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 37. Không đến sống chết trước mắt. Lâm Tịch là tuyệt đối không thể vận dụng A kéo lôi. Nàng có thể bịa đặt ra linh đan rượu dược lấy cớ khôi phục chính mình niệm lực. Nhưng là A kéo lôi là nàng giải thích không được sự tình. Không thể cấp ủy thác người lưu lại cục diện rối rắm là một cái có tiết tháo chấp hành giả cần. Thiết cụ bị phẩm chất chi nhất, mà Lê Mạn Tư lại là nhất định phải trừ bỏ. Lâm Tịch cảm thấy kia chỉ tùy thời quấy cốt chuyện bàn tay to. Hiện tại tựa hồ cũng không quá để ý Lê Mạn Tư tình huống. Rất có thể, theo nàng số phận một chút bị phá hư, gia tăng ở Lê Mạn Tư trên người quang hoàn dần dần đạm đi. Vận mệnh cũng hảo, thiên đạo cũng thế, hiện giờ lực chú ý hẳn là chuyển hướng về phía nơi khác. Làm nghề nguội cần sấn nhiệt, là thời điểm đem Lê Mạn Tư tính kế còn cho nàng. Theo một tiếng, bắt đầu. Hai cái chiến đội nhanh chóng chạm hảo đội hình, Huyễn Linh vào chỗ, phát động công kích, trong lúc nhất thời, thiên phượng lệ tiếng kêu, hoàng kim ma long tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Hai đội 6 người. Sở hữu Huyễn Linh chỉ có thiên phượng có thể cao cao bay lượn với không trung. Vô luận hoàng kim ma long vẫn là song đầu ly hỏa mãng công kích. Tất cả đều không có hiệu quả. Một đoàn đoàn ngọn lửa không ngừng xuống phía dưới phụt lên. Lâm Tịch ba người cuống quýt trốn tránh. Triệu hoán sư thương đến là bị cho phép. Chỉ cần không ra mạng người. Lâm Tịch tuy rằng cấp mấy chỉ Huyễn Linh hơn nữa phòng hộ màn hào quang. Chính là thiên phượng phun ra ngọn lửa thập phần lợi hại. Không ngừng bị bỏng những cái đó màn hào quang. Hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần kia chỉ thiên phượng không rơi xuống dưới. Bọn họ ba người thêm 6 cái huyễn linh đều lấy nó không có biện pháp. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là yêu cầu A kéo lôi ra tay sao? Lâm Tịch không cam lòng lẩm bẩm nhắc mãi. Làm sao bây giờ A? Bầu trời kia chỉ bẹp mau xúc sinh không chịu xuống dưới. Chẳng lẽ còn muốn lão tử bay lên đi? Ăn mày trong mắt ánh mắt chớp động, đột nhiên nhắm mắt lại, đôi tay ngón trỏ điểm ấn đường. Đông cái đông, đông cái đông, cuồng phong cuốn buổi sáng không? Vừa dứt lời, một cổ khác tầm thường gió xoáy thế nhưng thật sự đánh toàn đem Lâm Tịch trực tiếp vứt đến thiên. Phượng trên người, ta lạc sát, lần này mà. Sao một cái MMP lợi hại, thiên phượng trời sinh tính kiêu ngạo, liền chính mình chủ nhân cũng không chịu tái. Lại sao có thể làm một cái nó vốn là xem thường hèn mọn nhân loại dừng ở chính mình trên lưng. Nó hai cánh rung lên, một xuống phía dưới lao xuống lại nhanh chóng bay lên, ý đồ đem Lâm Tịch ném xuống tới ngã chết. Ba điều nửa thông mạch, tôi thể thuật nhị cấp Lâm Tịch. Như thế nào sẽ dễ dàng bị thiên phượng cấp ném xuống tới? Lâm Tịch một tay ôm thiên phượng tế cổ, một cái tay khác một quyền quyền đảo ở nó trên lưng. Thiên phượng không ngừng lệ kêu, một hồi thượng hướng, một hồi hạ trụy, xoay quanh, lướt ngang, ngã ngửa các loại phi hành kỹ năng đặc biệt liên tiếp trình diễn. Nhưng chính là không có biện pháp vùng thoát khỏi trên lưng cái kia kẹo mạch nha. Khán đài thượng sở hữu người xem miệng cơ hồ đều cùng tác chỉ trứng gà giống nhau. Như vậy kỳ cảnh chính là bình sinh ít thấy. Liền hai vị nữ thần thiết phấn đều quên chú ý nhà mình thần tượng mà là ngẩng đầu nhìn trên bầu. Trời kia kinh tâm động phách đánh cờ. Lâm Tịch tuy rằng tình lình xảy ra bị quỷ oa từ cấp hố đi lên. Nhưng nếu đi lên, vậy không thể đến không? Không làm điểm cái gì như thế nào không làm thất vọng lão tử lãng thượng phía chân trời. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước lý tưởng. Khóe miệng ngậm hàn khí dày đặc cười. Liền như vậy vui sướng mà quyết định. Không có thiên phượng ở không trung áp chế. Mị lực vòng cổ tác dụng ở trong chiến đấu phát huy không được cái gì ưu thế. Hoa hồng chiến lực tức khắc bị suy yếu. Bên này giảm bên kia tăng. Thanh Loan bên kia liền chiếm ưu thế, thứ năm nhẹ hoàng thực người đằng bị ly hỏa mãng phun ra ngọn lửa thiêu cái ngoại tiêu lý nộn. Đại hồi vũ em liệt phong lang thân chung hai mũi tên. Lê Mạn Tư khẽ quát một tiếng, màu cánh, thiên hỏa trận, tựa hồ vì đáp lại nàng. Mấy cây màu sắc rực rỡ lông chim trôi giạt từ từ tự không trung bay xuống. Cùng với thiên phượng từng trận than khóc, Lê Mạn Tư trong lòng bực bội. Thiên phượng như thế nào còn không có nhân cơ hội đem cái kia chướng mắt kéo miểu giết chết. Là nàng chính mình làm, chạy đến thiên phượng trên người, ngã chết nhưng chẳng trách người khác. Mỗi ngày phượng chậm chạp không có phát động thiên hỏa trận. Lê Mạn Tư tâm sinh lo âu, trong miệng lớn tiếng hô quát, màu cánh, ngươi còn đang đợi cái gì? Phóng thiên hỏa trận, thiêu chết bọn họ. Thiên phượng đột nhiên một tiếng lệ kêu, nỗ lực chấn cánh bay cao. Sau đó quyết tâm, đối với chính mình phía sau lưng chính là một ngụm ngọn lửa phun ra. Lần này Lâm Tịch là không thể không buông tay. Nếu không ngã chết là 5 phút đồng hồ chuyện sau đó. Mà thiêu chết lại là trước mắt sự. Lê Mạn Tư thấy thiên phượng rốt cuộc vùng thoát khỏi kéo miểu. Như vậy độ cao rơi xuống, khẳng định là bánh nhân thịt một khối. Thần tiên cũng cứu không trở về nàng. Phiêu ở giữa không trung quỷ oa lại lần nữa muốn phát động nguyền rùa. Bắp cải cũng nháy mắt hoàn toàn duỗi thân khai thịt đô đô đại cánh hoa chuẩn bị hứng lấy chính mình. Chủ nhân, mù mịt, thấy vậy tình cảnh, Hoắc Thanh Loan hai mắt phun hỏa, nhắm ngay Lê Mạn Tư chính là tam tiễn bắn nhanh mà ra. Thứ 5 nhẹ hoàng hợp lực dùng thực người đằng kết thành đằng trận ngăn trở Hoắc Thanh Loan này một đợt công kích, nhưng thực người đằng thân cây chung mũi tên, lại khó có một trận chiến chi lực, mà trên bầu trời, kéo miểu vẫn chưa như Lê Mạn Tư đoán trước như vậy cấp tốc té rớt. Lâm Tịch tận lực mở ra tứ chi tăng đại lực càn. Sau đó ở thời khắc mấu chốt lấy ra ngàn cơ chiếu ảnh. Bang, một tiếng, thanh nhã dù giấy ở trên bầu trời nở rộ. Một tay chấp dù thiếu nữ phẳng phất giống như tiên tử lâm thế lăng không mà đứng. Giây lát lúc sau, giống một đóa uyển chuyển nhẹ nhàng bồ công anh hạt giống chậm rãi rơi xuống. Hoa, tiên nữ, hảo mỹ a, ta trời ạ. Sinh thời ta thế nhưng có thể thấy chân chính lăng ba tiên tử. Đã chết cũng cam tâm lạp. Giờ khắc này tất cả mọi người quên mất trên mặt đất chiến đấu. Tất cả đều nhìn lên không trung kia từ từ rơi xuống thiếu nữ. Liền hai chi chiến đội đều mau quên mất chiến đấu. Liền ở thiếu nữ chậm rãi rơi xuống mau đến mặt đất khi. Chuôi này dù giấy rốt cuộc đâu không được gào thét tiếng gió. Phần phật một chút hướng về phía trước phiên khởi, sau đó liền người mang đã biến thành phá lá sen giống nhau dù đồng thời té rớt. Thật là xoái bất quá 3 giây, bất quá không biết sao xui xẻo, nàng té rớt địa phương đúng là Lê Mạn Tư sở chạm vị trí. Lê Mạn Tư thấy Lâm Tịch kia không có hảo ý tươi cười. Chạy nhanh ở trong lòng kêu gọi tím cánh đạp phong thú. Đáng tiếc nó đang bị Hoàng Kim Ma Long truy được đến chỗ né tránh. Không rảnh hắn cố, Lê Mạn Tư muốn tránh né. Nề hà nàng làm triệu hoán sư khả năng thiên phú không tồi. Nhưng tự thân lại là thân kiều thể nhuyễn bình thường thiếu nữ. Mà trên đầu, Lâm Tịch đã gào thét tới. Xem lão tử thiên cân trụy. Thình thịch, Lâm Tịch thành công đem Lê Nữ Thần phá cục. Sau đó hai tiếng rất nhỏ, răng rắc thanh truyền vào tai. Hoắc Thanh Loan hai bước chạy tới. Một phen kéo Lâm Tịch trên dưới đánh giá. Mù mịt, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết tự nhiên không có việc gì. Có việc chính là phía dưới thịt cái đệ mơ siêu, màu cánh. Thiên hỏa trận, ít nhất hai nơi gãy xương Lê Mạn Tư cố nén đau đớn. Lại lần nữa đối thiên phượng hạ đạt mệnh lệnh. Ăn mày, bắp cải, kia chỉ chọc mau gà là các ngươi. Ăn cơm đi, Lâm Tịch cũng phát ra mệnh lệnh. Nghe được cái kia đáng chết nữ nhân cư nhiên dõng dạc mệnh lệnh nàng Huyễn Linh tìm thiên phượng ăn. Cơm, Lê Mạn Tư phẫn nộ tột đỉnh, nằm ở khó khăn thoát thân tím cánh đạp phong thú trên lưng. Chào phúng nói, chỉ bằng ngươi kia rác rưởi Huyễn Linh cũng dám đụng đến ta màu cánh. Ha ha, nghĩ đến như vậy Mỹ, ngươi sao không lên trời đâu? Lăn con bê, ta mẹ nó thật vất vả mới xuống dưới, hai tiểu chỉ đã sớm nghẹn đến mức buồn bực vô cùng. Cố tình toàn bộ chiến đấu, bọn họ chân chính kỹ năng chủ nhân nhà mình chính là không được dùng. bị người mắng rác rưởi Huyễn Linh Thực Tang Tâm nói. Hết chương.